Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 121, chương 120, hoa hồng cùng tiền vàng. Gợi ý của hệ thống: Thành công đánh bại người khổng lồ An Phong, cứu vớt thiếu nữ Enzo. Phó bản: Người khổng lồ rừng rậm đã sáng tạo hoàn thành, nên phó bản sẽ tại 7 ngày sau đăng lên tới phó bản hệ thống lục soát danh sách. Gợi ý của hệ thống: Bản hệ thống đem đối với nên phó bản tiến hành phía dưới điều chỉnh, coi như người sáng lập có thể được đến tương quan điều chỉnh tin tức. Điều chỉnh 1: Gia nhập tiểu quái rừng rậm lùn yêu, quét vị trí mới dẫn tới người khổng lồ lửa chạy trên đường, đổi mới số lượng 10 đến 20. Điều chỉnh 2: Cự nhân ra sân lời kịch cùng tử vong lời kịch đem làm ra sửa đổi, phòng ngừa ảnh hưởng chiến đấu chương trình. Người khổng lồ tại HP xuống đến 50% phía dưới sau sẽ đạt được cuồng nộ trạng thái. Điều chỉnh 3: Người khổng lồ sau khi chết sẽ ngẫu nhiên rơi xuống 3 cái vật phẩm, cũng thêm vào rơi xuống người khổng lồ nhà lao chìa khóa. Người khổng lồ nhà lao chìa khóa vật phẩm loại khác sửa đổi vì vật tiêu hao, sử dụng một lần sau biến mất. Điều chỉnh 4: Nhà lao trong tù nhân sẽ tại thiếu nữ Enzo, thương nhân Wallace, Nam Hai Rách 3 người trong ngẫu nhiên đổi mới. Điều chỉnh 5: Mới tăng thêm phó bản cơ chế cự nhân Bảo Dương, sử dụng người khổng lồ nhà lao chìa khóa có thể mở ra, cũng có thể ngẫu nhiên đạt được 1-3 cái bảo vật, xa đồ trang sức. Điều chỉnh 6: Mới tăng thêm boss rơi xuống thợ săn trường cung, khá cao rơi tỷ số. Cổ xưa kỵ sĩ kiếm, khá cao rơi tỷ số. Xét ăn mòn kỵ sĩ khôi giáp, khá cao rơi tỷ số. Thương nhân di vật, nhiệm vụ vật phẩm, rơi tỷ số. Người khổng lồ công thức nấu ăn, kỹ năng chuyên nghiệp sách, rơi tỷ số. Người khổng lồ mãnh kích, kỹ thuật đánh nhau sách kỹ năng, hơi thấp rơi tỷ số. Titan chiếc nhẫn, cực thấp rơi tỷ số. Gợi ý của hệ thống: Coi như bản phó bản người xây dựng, các ngươi nắm giữ đối với nên trong phó bản tiến hành nhắn lại cùng lưu lại triệu hoán phù quyền lực. Gợi ý của hệ thống: Các ngươi có thể tiếp tục lưu lại nhiều nhất 60 phút. Thời gian kết thúc sau các ngươi sẽ tự động bị đuổi về thế giới của mình. Các ngươi cũng có thể lựa chọn tùy thời rời đi. Sở Ca lòng nói cái này thì xong rồi. Bất quá những thứ này điều chỉnh là chuyện gì xảy ra? Ta hiểu được. Nói mình như vậy lúc trước đánh nhau những thứ kia phó bản thật ra thì đều cùng nguyên bản phó bản có chút xuất nhập, cũng không phải là mới bắt đầu bộ dáng. Sở Ca thầm nghĩ, nhìn một cái Edward, Edward đồng dạng một mặt biểu tình kinh ngạc, dường như cũng là lần đầu tiên thành lập phó bản. Ngược lại là Willa, tựa như có lẽ đã thấy có lạ hay không. Willa nói, không cần kỳ quái. Cái hệ thống này sẽ đối với thiết lập phó bản làm ra điều chỉnh, lấy bảo đảm phó bản vận hành bình thường. Tiếp theo ta sẽ phải rời khỏi. Các ngươi thì sao? Ta cũng dự định phải rời đi. Rất hân hạnh được biết ngươi. Địa cầu Sở Ca. Ta cũng nghĩ thế. Thời điểm cáo biệt, Edward nói lấy do dự một chút. Ta quyết định tại cự nhân nơi chú quân lưu ta lại triệu hoán phù. Hôm nay chiến đấu quả thực có chút thắng không anh hùng. Nếu như có cơ hội, ta hy vọng có thể đường đường chính chính đánh bại nó một lần. Nói xong còn trợn mắt nhìn Willa một cái, Willa lại cười lạnh một tiếng. Ta liền không tính lưu triệu hoán phù rồi. Người khổng lồ này đần như vậy, phỏng chừng hơn phân nửa sẽ không có người tìm chúng ta hỗ trợ. Không cần phải lãng phí một cái tín vật. Nói xong bỗng nhiên nhìn Sở Ca một cái. Có hứng thú trao đổi tín vật sao? Dĩ nhiên, Sở Ca nói, Willa mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là kinh nghiệm rất lão đạo một người. Hơn nữa còn là một người đẹp. Nếu là gặp phải nguy hiểm triệu hoán đến hỗ trợ đánh nhau cũng là không sai. Lập tức đem một cái tức cười huy chương đưa tới. Cái kia Willa nhìn một chút huy chương trên tức cười biểu tình, nhất thời cười một tiếng, cũng đem tín vật của chính mình đưa cho Sở Ca. Tín vật của nàng nhưng là một nhánh màu đen hoa hồng. Edward vương tử cũng đem tín vật của chính mình đưa cho Sở Ca. Tín vật của hắn là một cái in chính hắn ảnh chân dung tiền vàng. Tiền vàng trên chính hắn đầu đội vương miện, mọc ra chòm râu, thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm. Sở ca cũng cho hắn một cái tín vật. Thật ra thì sở ca là không quá muốn cùng cái này Edward vương tử trao đổi tín vật. Chủ yếu là cái này Edward vương tử mang đến cho hắn một cảm giác có chút không quá đáng tin. Quá ngốc bạch ngọt, thật muốn là đã gặp nguy hiểm gì. Sở ca cũng không muốn dựa vào hắn đến cứu mạng. Bất quá người ta chủ động yêu cầu trao đổi tín vật. Sở ca lại cũng không tiện cự tuyệt. Dầu gì trong tay mình tín vật còn nhiều hơn. Vì vậy cũng đưa một cái huy chương đi qua. Trao đổi xong tín vật sở ca liền định trở về. Hắn cũng không có tính toán ở nơi này phó bản lưu lại triệu hoán phù. Đúng như Willa nói tới. Cái này phó bản độ khó thật ra thì rất thấp. Người khổng lồ kia bản thân chỉ số thông minh liền không cao. Lại để cho hệ thống quy tắc ước thúc một chút. Thực sự liền không dư thừa gì. Phỏng chừng người loạn vào đều có thể đánh thắng đi. Sẽ không theo liền triệu hoán người hỗ trợ. Không có nhất định phải ở chỗ này lãng phí tín vật. Lưu lại triệu hoán phù cũng là cần phải tiêu hao tín vật. Ba người liền như vậy cáo biệt. Sở ca không có tiếp tục lưu lại. Trực tiếp lựa chọn trở lại thế giới của mình. Hệ thống, đưa ta trở về. Vừa dứt tiếng, trước mắt bạch quang lóe lên. Sở ca lại cảm giác được cái loại này vô tận rơi xuống cảm giác. Bất quá lần này, dường như nhanh hơn thật sự. Cơ hồ là trong một sát na, sở ca liền phát hiện mình về tới trong hiện thật. Hắn từ từ mở mắt, phát hiện mình đang nằm ở trên máy bay. Chung quanh yên tĩnh không có bất kỳ biến hóa nào. Liền tốt giống như cái gì cũng không có xảy ra một dạng. Nhưng mà sự tình quả thật phát sinh qua. Sở ca mở bọc ra. Bên trong yên tĩnh nằm mấy món nguyên bản không tồn tại vật phẩm. 5 cái quả trứng màu vàng. 1 viên ma pháp đậu hòa lan. Còn có 2 món tín vật. Màu đen hoa hồng. Tín vật. Triệu hoán tín vật. Chi này màu đen hoa hồng là Akram Bredeira tặng cho tín vật của ngươi. Tượng trưng ngươi cùng nàng trong lúc đó tình hữu nghị cùng tín nhiệm. Nắm giữ kiện vật phẩm này, cho dù không lại cùng một cái thế giới, cũng có thể với nhau triệu hoán với nhau. Vật phẩm giới thiệu, sinh ra từ Akram thâm uyên phụ cận hoa hồng đen. Nghe nói là do vô số chống cự vực sâu người chết trận máu tươi thật sự bồi bổ kỳ dị đóa hoa. Nhưng mà cũng có người cho là, màu sắc đen nhánh là bị thâm uyên ô nhiễm chứng minh. Cũng vì vậy đem loại này dị thường đóa hoa xinh đẹp coi là vật bất tường. Quốc vương tiền vàng, tín vật, triệu hoán tín vật. Cái này tiền vàng là Diêu Viễn Chi Quốc Edward vương tử tặng cho tín vật của ngươi. Tượng trưng ngươi cùng hắn trong lúc đó tình hữu nghị cùng tín nhiệm. Nắm giữ kiện vật phẩm này, cho dù không lại cùng một cái thế giới, cũng có thể với nhau triệu hoán với nhau. Vật phẩm giới thiệu. Ấn có nhân loại ảnh chân dung tiền vàng. Tại Diêu Viễn Chi Quốc, bình thường chỉ có quốc vương mới có quyền đem ảnh chân dung của chính mình khắc ở tiền vàng phía trên. Những thứ này tiền vàng khắp nơi lưu thông, trở thành mọi người trong sinh hoạt hàng ngày không thể thiếu được tiền tệ. Không chỉ bản thân vốn sẵn có cực lớn giá trị, sau lưng cụ bị ý nghĩa, cũng để cho ảnh chân dung người trên bị thế nhân thật sự nhớ kỹ. Đối với những thứ kia khát vọng được một số người nhớ người đến nói, đây cũng là một loại khó được vinh dự đi. Sở ca móc ra một tấm triệu hoán phù đo thử một chút. Quả nhiên, triệu hoán trong list hiện tại đã có 3 người rồi. Theo thứ tự là Thiên Dương Triệu Bắc Phong, Akram Bredeira, Diêu Viễn Chi Quốc Edward Vương Tử. Thu cất hệ thống, sở ca cảm giác bụng có chút đói. Dường như ở thế giới khác giới mạo hiểm cũng có thể ảnh hưởng đến trong thực tế thân thể. Vừa vặn, máy bay bữa ăn cũng đúng lúc đưa tới. Sở ca Mỹ Mỹ ăn nhiều một bữa, lại cầm sách lên tới nhìn. Tiếp theo sau đó đi ngủ. Khi sáng ngày thứ 2 lúc tỉnh lại, xuyên thấu qua máy bay cửa sổ, xa xa, một tòa đại lục đường chân trời xuất hiện tại trong tầm mắt. Nước Mỹ đến rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.